Chương 1028, thân hỏa lực 10 phần. Nghĩ đến đây, Cả Nệ Kỳ Ken liền không nhịn được cảm giác được buồn cười. Nói như vậy, Trương Lương giới thiệu tuy là ngắn gọn một chút, thế nhưng cũng không có gì sai chỗ. Tuy là Cả Nệ Kỳ Ken là như thế đạm nhiên như thường thái độ, thế nhưng một bên Sĩ Hổ Dậu Mồ Rèn gì cũng là kém xa tít tắp nàng. Nghe Trương Lương giải thích, hai người đều là một mực mắt trợn trắng. Cái này gọi là cái gì giới thiệu ngươi liền nói một cái tên, còn như gạo ồ, chúng ta đương nhiên biết, không phải gạo ngươi sẽ nhận thức nghe được dấu mồ rẻn gì thoại ngữ. Lúc này Trương Lương hơi có mấy phần thấy buồn cười mùi vị, hắn thật là không biết mình nên dùng ngôn ngữ gì tới đối mặt trước mắt. Dấu mồ rẻn gì mới tốt nữa. Dựa theo dấu mồ rẻn gì thoại ngữ, chính mình lúc nào biến thành người cao ngạo như thế, hơn nữa, nghe dấu mồ rẻn gì giọng. Chính mình tựa hồ là một cái không phải gẫu cũng sẽ không hiểu người. Làm sao nghe ngươi nói, ta hình như là một cái xanh nhân vật cận người, lẽ nào ta xem đứng lên như vậy thờ ơ sao ta nhưng là vẫn luôn cảm giác mình là một thân hỏa lực 10 phần nhân. Nhìn trước mắt dấu mồ rèn gì, Trương Lương mở ra một vui đùa, hắn cho rằng cái chuyện cười này sẽ có người cười. Thế nhưng ở Trương Lương nói xong những lời này sau đó, hắn liền rơi vào trong trầm mặc, bởi vì... Trương Lương thấy rõ ràng chung quanh mấy người xem cùng với chính mình biểu tình. Không đơn thuần là dấu mồ rèn gì, ngay cả vẫn an an lặng lặng ngồi ở một bên không nói gì thơ, đều đối với mình quăng tới không cách nào tin ánh mắt. Trương Lương có vài phần im lặng co quắp một cái khỏe miệng, làm sao vậy lẽ nào ta nói có gì không đúng tinh thần sao đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm. Một bên cả nệ kỷ Ken cũng không nhịn được lặng lẽ xoay mặt đi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Trương Lương nói mình là một thân hỏa lực 10 phần người. Có ý tứ thư viện bất quá, câu nói này chân thực tính ấy ư, cả nghệ kỷ Ken không nhịn được nghĩ đứng lên chính mình lần đầu tiên cùng Trương Lương gặp mặt thời điểm tình cảnh. Khi đó nàng nhưng là suýt nữa bị trước mắt lạnh lùng Trương Lương bị dọa cho phát sợ đây. Lúc này Trương Lương, nhìn mọi người khó có được an ý như vậy ngắm cùng với chính mình ánh mắt, coi như là không cần người khác nhiều lời, hắn cũng đã hiểu được. Ta biết ý của các người, thế nhưng, không cần như thế ăn ý đi. Không biết khi nào thì đi tới được kỳ dị xì mạ tù cả, đúng dịp thấy tình cảnh trước mắt, sau đó cũng nghe đến rồi Trương Lương nửa tự rêu nửa bất đắc dĩ thoại ngữ, nhịn không được buồn cười. Trong khoảng thời gian này tới nay, đây đại khái là kỳ dị xì mạ tù cả lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt Trương Lương cùng mọi người đùa giỡn răng rấp, chỉ là, ở trong mắt của nàng. Lúc này Trương Lương không khỏi có vẻ quá mức buồn cười một chút, đổi thành còn lại thời điểm Trương Lương, khả năng còn có thể để kỳ dị xì mạ tù cả cảm thấy có ý tứ rất nhiều. Nhìn lúc bình thường Trương Lương, lúc này cả nệ kỳ Ken không biết nên nói chút gì mới tốt, đổi thành còn lại thời điểm nàng mà nói, lúc này nàng thật là cái gì sự tình cũng sẽ không nói, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt Trương Lương là tốt rồi. Ngươi nói chính mình thân hòa lực 10 phần. Ta có thể nói mình là một lắm lời. Dẫu mồ rèn gì là một cái bình thường không dễ dàng mở miệng người, thế nhưng hắn cái này vừa mở miệng, cũng là trực tiếp đem Trương Lương chuẩn bị xong nói xạo thoại ngữ nuốt trở về. Lúc này Trương Lương hơi có mấy phần im lặng trợn mắt trước dẫu mồ rèn gì, này, ngươi nói chuyện phía trước thật sự có suy nghĩ quá sao dĩ nhiên. Dẫu mồ rèn gì nhàn nhạt gật đầu, hiển nhiên là không thế nào minh bạch lúc này Trương Lương vì sao kích động như vậy. Hắn đối với Trương Lương nhưng là hết sức hiểu rõ, vì vậy, cho dù là chứng kiến Trương Lương vẻ mặt kích động, cũng có thể không nhìn thẳng đi qua. Được rồi, khi ta cũng không nói gì đi. Trương Lương im lặng nhìn một chút trước mắt dấu mồ rèn gì hòa theo, hắn lúc này đã hiểu rõ ra, đối với mình trước mặt hai cái bạn xấu, hắn thật là thuộc về có thể một câu nói cũng không cần nói nhiều, bởi vì này hai người hoàn toàn có thể đem chính mình cho không nhìn đi qua. Nghĩ đến đây. Trương Lương sẽ không nhịn được phiền muộn, đối với hắn mà nói, lúc này dấu mồ rẻn gì họa theo thật là để cho mình nói cũng nói không chừng. Được rồi, như vậy, chúng ta hay là trước nói trở về Cả Nệ Kỷ Ken vấn đề. Nhìn một chút bên cạnh mình Cả Nệ Kỷ Ken, Trương Lương quyết định tạm thời đám đông tin kia mã từ cương đề tài của cho kéo về đến quỹ đạo mặt trên. Nàng làm sao vậy nhìn một chút trước mắt Trương Lương, lúc này dấu mồ rẻn gì họa theo cũng sắp con mắt nhìn qua đây. Không biết lúc nào, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng một lần nữa đứng ở Trương Lương phía sau. Ừ, nàng phía trước, là một gã nhân loại. Trương Lương nhìn một chút trước mắt dấu mồ rèn gì hòa theo, tâm trung kỳ đợi mình một chút công bố đáp án sau đó hai người biểu tình, sau đó giả vờ bình thản nói rằng. Cái gì nghe Trương Lương thoại ngữ, dậu mồ rẻn gì họa theo đều là kinh ngạc trận to con mắt, hai người cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này thiếu nữ tóc đen, còn có như vậy ly kỳ thân phận. Điều này sao có thể dậu mồ rẻn gì theo bản năng lẩm bẩm nói. Cần biết đến là, gà ổ căn nguyên, cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm, đều cũng có hai cái gà ổ kết hợp sau đó sẽ sinh ra hải tử. Đương nhiên, cũng có một cái gà ổ cùng nhân loại ở chung với nhau ví dụ, như vậy, thì có thể sinh ra độc nhãn gà ổ, thế nhưng cũng rất có thể sinh hạ hải tử là xa xa yếu hơn thường nhân. Đây là hai cái xác suất vấn đề, nhưng là mặc cho bằng dậu mồ rẻn gì họa theo nghĩ như thế nào, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ đến, trước mắt thiếu nữ tóc đen, trước kia dĩ nhiên là một nhân loại. Đây chẳng lẽ là chơi game, còn có thể giữa đường mang chuyển chức thơ vô ngôn nhìn trước mắt thiếu nữ tóc đen, có vài phần bất khả tư nghị tâm tình. Ngươi ở đây nói cái gì đó? Coi như là Trương Lương, cũng bị thơ một lần này nhổ nước bọt cho kinh động, dở khóc dở cười cắt đứt hắn, tuy là phía trước là nhân loại, thế nhưng bây giờ là thứ thiệt gạo ổ. Ân, nói đến đây thời điểm, Trương Lương còn không có quên hỏi cả nệ kỳ ken cả gùn là cái gì, đang nghe cả nệ kỳ ken cả gùn còn không biết thời điểm, Trương Lương liền hiểu rõ ra, nói như vậy đứng lên, là còn không có thức tỉnh ý tứ a ử cả nệ kỳ ken không biết Trương Lương trong miệng cả gùn ý vị như thế nào, thế nhưng nàng vẫn là phi thường để ý, bởi vì trước mắt Trương Lương, còn có dấu mồ rẻn gì họa theo đám người, nhìn một cái liền cùng những người khác không giống nhau lắm khí chàng. Người thường chỉ là ngồi tại bọn họ trước mặt, cũng đủ để cảm giác được đứng ngồi không yên. Đối với cái này một điểm, Trương Lương lại tựa hồ như không có chút nào phát hiện giống nhau. Hắn đang ở cho hai người giảng thuật cả nệ kỷ ken là như thế nào biến thành độc nhãn gà ổ từng trải. Tuy là trong này Trương Lương thoại ngữ phần lớn đều là suy đoán hình thức, thế nhưng cũng không trở ngại để dầu mồ rẻn gì họa theo hiểu được chân tướng.